Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 904, 9 đại chiến khu. Dương Trần nhìn qua không gian vặn vẹo, biết đây là phong tỏa linh vực trên giới kết giới, phòng ngừa nội bộ U Minh Tông cùng huyết linh phủ dư nghiệt chạy ra. Mà lại, Dương Trần còn biết, phàm là bị Linh Huyền Tông bắt được U Minh Tông cùng huyết linh phủ người, tuyệt đại đa số cũng sẽ bị trục xuất ở chỗ này. Cung ứng ngoại môn hải tuyển thí luyện chi dụng, cái này Cổ Lan Đại Lục thật đúng là đủ tàn khốc. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu, nhưng hắn cũng rõ ràng, U Minh Tông cùng huyết linh phủ thủ đoạn sẽ càng thêm tàn nhẫn. Linh Huyền Tông chẳng qua là muốn sinh tồn được mà thôi. Ngay lúc này, toàn bộ không gian đột nhiên an tĩnh một chút. Ánh mắt mọi người, vậy mà không hẹn mà cùng nhìn về phía một cái phương hướng. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Đồng dạng nhìn lại, chính trông thấy một cái thanh niên áo trắng. Chân đạp hư không, nhìn như chậm chạp, lại là nhanh vô cùng cướp đoạt mà tới. Người này mi thanh mục tú, gương mặt trắng nõn, nhưng nó giữa cái trán lại là có một đạo dựng thẳng xèo, mười phần dữ tợn, hấp dẫn nhất Dương Trần lực chú ý. Lại là người này khí tức, mặc dù người sau là hóa linh cảnh nhất trọng đỉnh phong, nhưng hắn lại là từ trên người người nọ cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Cái này nói rõ, người này tùy thời đều có thể đột phá đến hóa linh cảnh nhị trọng thiên. Cùng lúc đó, một cỗ tiếng ồ lên, lặng lẽ vận chuyển lên tới. Mặc Hãn, vậy mà Mặc Hãn, hắn không phải đã sớm có thể đột phá nhị trọng thiên rồi sao? Lấy thực lực của hắn, chỉ sợ sớm đã có thể bước vào Linh Huyền Tông ngoại môn a. Đám người một mảnh xôn xao, đối với Mặc Hãn đến, giật mình hết sức, đi theo tất cả mọi người liền hiểu, lần này Mặc Hãn không đơn giản muốn đi vào Linh Huyền Tông ngoại môn. Chỉ sợ là chạy hạng nhất đi. Dù sao mỗi một lần ngoại môn hải tuyển hạng nhất, đều sẽ đạt được Linh Huyền Tông coi trọng, thậm chí còn có cơ hội bái nhập phong thiên cảnh môn hạ. Mặc dù chỉ là đệ tử ký danh thân phận, nhưng chỉ vẻn vẹn như vậy, dù là đạt được một lần chỉ điểm, cũng là được lợi chung thân a. Dương Trần đối với cái này cũng là có hiểu biết, bất quá hắn đối với hạng nhất không có hứng thú gì, chỉ cần đi vào Linh Huyền Tông liền tốt. Hắn tin tưởng bằng vào chính mình đại đế công pháp, tuyệt đối thắng qua phong thiên cảnh lão sư giảng dạy. Chỉ bất quá, đối với top 100 tên, Dương Trần hay là có hứng thú rất lớn, bởi vì 100 tên có thể tự do lựa chọn tu luyện môn đạo. Về phần mặt khác người hợp lệ, chỉ có thể được an bài. Tại Dương Trần suy tư thời khắc, cái kia Mặc Hãn thân hình không có chút nào do dự, trực tiếp bước lên tòa thứ nhất chiến đài, lập tức chính là nhắm hai mắt, đối với chung quanh hết thảy, mắt điếc tai ngơ. Rất là cao ngạo dáng vẻ, nhưng hiện trường lại là không ai dám can đảm nói năng lỗ mãng, bởi vì Mặc Hãn thực lực quá mức cường đại. Vào thời khắc này, hiện trường lại là một trận rối loạn, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía một phương hướng khác, chỉ gặp hai vị tướng mạo cực kỳ tương tự trung niên nhanh chóng cuốn tới. Hai người này khí tức cũng đều là hóa linh cảnh nhất trọng đỉnh phong, lại là Dư Lỗi, Dư Hâm huynh đệ, bọn hắn cũng tới tham dự ngoại môn hải tuyển. Thật bất khả tư nghị, đám người lại lần nữa một mảnh xôn xao. Cổ Lan Đại Lục đồng bào cùng huynh đệ rất nhiều, có thể giống Dư Lỗi, Dư Hâm như vậy, lại là cơ hồ không có. Hai người bọn họ thiên phú cơ hồ giống nhau, thực lực đột phá ngày cũng cơ hồ giống nhau, mà lại bọn hắn ở trong linh vực sông sáo nhiều năm, dựa vào là chính là khắp nơi chặn giết, vô luận là bất kỳ thế lực nào, có khi thậm chí còn có thể truy sát Linh Huyền Tông đệ tử ngoại môn. Vẻn vẹn từ một điểm này, cũng có thể thấy được, hai người này không chỉ có thực lực cường đại, còn cực kỳ ngang ngược, càn rỡ. Đối với cái này, Linh Huyền Tông lại là bỏ mặc, đám người cũng từ trong đó nhìn ra một chút mánh khóe. Dương Trần ánh mắt nhìn lại, đồng dạng con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện hai người này thực lực cũng đều có thể tùy thời đạt tới hóa linh cảnh nhị trọng. Thật sự là tàng long ngọa hổ a. Dương Trần trong lòng có chút than thở, tại thu hồi ánh mắt thời khắc, Dư Lỗi cùng Dư Hâm riêng phần mình tách ra, chiếm cứ một cái chiến đài, hiển nhiên là dự định phân biệt lấy đệ nhất thân phận. Bước vào cuối cùng chiến giới khu vực, toàn bộ linh vực chiến giới, tổng cộng chia làm 10 cái khu vực, 9 vị trí đầu cái khu vực đối ứng 9 tòa chiến đài. Đồng thời đều là riêng phần mình chiến thắng, chỉ có thể dung nạp 1 vạn người. Cái này 1 vạn người, cần đi qua vòng thứ nhất đào thải, riêng phần mình sang chọn ra 1.000 người, tiến vào cuối cùng quyết chiến khu vực. Sau đó, còn lại 9.000 tinh anh, lại tiến hành quyết chiến, cuối cùng tuyển ra 1.000 người, trở thành Linh Huyền Tông đệ tử ngoại môn, thường thường đi vào 9 đại chiến đài hóa linh cảnh nhất trọng cường giả, đều muốn cao hơn 90.000 số lượng. Nói cách khác, tại ngoại giới này, liền sẽ có một chút không nhỏ tranh đấu. Chỉ có tại mở ra trước đó, y nguyên chiếm cứ lấy chiến đài vị trí người, mới có thể có tư cách tiến hành linh vực chiến giới khảo nghiệm. Soạt, ngay tại Dương Trần suy tư thời khắc, hiện trường lại lần nữa truyền đến tiếng ồ lên. Hắn lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại, chính trông thấy hai bóng người nhanh chóng cuốn tới, hai người này tốc độ nhanh chóng, trên không trung vậy mà lướt qua từng đạo tàn ảnh, sau đó gần như đồng thời rơi vào thứ tư cùng tòa thứ năm trên chiến đài. Ha ha, Vu huynh huynh, ta tựa hồ nhanh hơn ngươi một phần. Một cái tay cầm quạt xếp nam tử cười ha ha một tiếng, nói ra: Quy Hiệt huynh, rõ ràng là ta nhanh hơn ngươi một phần. Một cái khác, áo lam nam tử trung niên, cũng là cười một tiếng, lại là ôn tồn lễ độ. Dương Trần thấy thế, không khỏi con ngươi co rụt lại, vừa mới hai người này tiến lên tốc độ, liền xem như hắn, cũng vẻn vẹn nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ. Loại tốc độ kia, không biết muốn so thiên vũ, cường đại đến mức nào, đồng thời hiện trường lại lần nữa truyền ra tiếng ồ lên. Lại là Vu Huyên cùng Quy Việt hai người. Bọn hắn thế nhưng là danh xưng hóa linh cảnh nhất trọng ở trong tốc độ nhanh nhất. Liền xem như hóa linh cảnh nhị trọng cường giả, cũng ít có thể đuổi giết bọn hắn. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với vừa mới xuất hiện hai người, đều là cực kỳ chấn kinh. Ngay tại tất cả mọi người xôn xao thời khắc, toàn bộ thiên địa lại là đột nhiên có một cỗ sát ý lạnh như băng, cùng một cỗ nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập ra. Cái kia sát ý mãnh liệt, phảng phất để không khí đều đông kết đồng dạng, mà mùi máu tươi kia nói, càng làm cho người có loại thân ở huyết hải cảm giác. Đám người theo bản năng chớ lên tiếng, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía khí tức truyền đến phương hướng. Chỉ gặp một cái toàn thân chớp động lên băng lãnh hàn mang thanh niên cùng một vị toàn thân nhuốm máu nam tử áo đỏ, hóa thành cho tới cầu vồng cuốn tới. Lần này, đám người miệng giống như là bị vá lại đồng dạng. Vậy mà không có người nào ồn ào đứng lên, hoàn toàn bị cỗ khí tức kia chấn nhiếp. Mặc dù không ai mở miệng, có thể đám người đối với cái này hai người lại là rất rõ ràng. Vị kia sát khí gần như kết băng thanh niên chính là Nghiêm Hạo. Người này huy hoàng nhất chính là tại hóa linh cảnh nhị trọng thiên cường giả truy sát phía dưới toàn thân trở ra. Một cái khác trung niên mặc huyết bào, tên là Bách Bác, người này một mực lấy hung hãn lấy sưng, liền xem như gặp được U Minh Tông truy sát, cũng là không chút nào khiếp đảm. Hắn mỗi một lần chiến đấu, đều là ngươi chết sống ta giống như thảm liệt. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn trải qua giết chóc, tuyệt đối không phải số ít. Nhưng mà, nhìn thấy hai người này, vẫn là không nhịn được hít một hơi. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, những này xuất hiện cường giả, vậy mà đều có đột phá nhị trọng thiên thực lực. Hiện tại mới thôi, đã xuất hiện 7 vị nhiều. May mắn không phải cùng chúng ta tại một cái chiến khu. Một bên Cát Hân Nhu, thè lưỡi, có chút thở dài một hơi. Lập tức chính là âm thầm bội phục. Dương Trần lựa chọn chiến đài. Thiên Vũ cũng là xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Phụ họa nói, nếu là cùng chúng ta một cái chiến khu, gặp nên làm cái gì mới tốt. Ngay tại hắn lời này vừa mới rơi tất sát na, xa xa truyền tống trận giữa đài trung tâm, đột nhiên có một cỗ vặn vẹo ba động truyền vang ra. Sau đó liền có một đạo thanh niên thân hình, từ không gian trận đài ngưng hiện ra. Đám người thấy thế, đều là sững sờ. Phải biết, trong lúc này truyền tống trận đài, thế nhưng là Linh Huyền Tông chuyên dụng. Nói cách khác, thanh niên này nhất định là Linh Huyền Tông người. Nhưng mà, người này cũng không phải là Linh Huyền Tông người chủ trì, mà lại tu vi, cũng là hóa linh cảnh nhất trọng đỉnh phong. Đám người ngắn ngủi ngu ngơ, ngưng thần nhìn lại thời điểm, chính là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì? Làm sao có thể? Lại là Hạ Khôn đệ tử ký danh Lương Hữu. Tất cả mọi người đều mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ. Căn bản không có dự liệu được. Cổ Lan đại lục trẻ tuổi nhất phong thiên cảnh cường giả Hạ Khôn đệ tử ký danh, vậy mà cũng tới đến ngoại môn hải tuyển bên trong. Mặc dù tất cả mọi người biết, tiến vào Linh Huyền Tông đường tắt duy nhất chính là tham dự ngoại môn hải tuyển. Nhưng Linh Huyền Tông bên trong cũng có thật nhiều người. Cũng không cần như vậy. Rất nhiều yêu nghiệt thiên tài bị phong thiên cảnh cường giả coi trọng, thu làm đệ tử ký danh hoặc là đồ đệ, chính là không cần lại tiến hành ngoại môn hải tuyển. Nhưng mà Lương Hữu lại là tới đây. Xem ra là Hạ Khôn cố ý như vậy, chính là muốn hướng tất cả mọi người tên thật. Hắn đệ tử ký danh tuyệt đối không phải bài trí. Cái kia Lương Hữu một mặt lạnh nhạt, đối với tất cả mọi người ở đây đều là chẳng thèm ngó tới. Mà lại hắn tựa hồ đối với tranh đoạt chiến đài cũng không có hứng thú gì, vậy mà trực tiếp đi tới cuối cùng một tòa chiến đài, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng hắn càng là như vậy, đám người liền càng là rõ ràng, lần này Lương Hữu chắc chắn là vì thứ nhất mà đến. Dương Trần cũng là ánh mắt có chút ngưng tụ, cũng không phải bởi vì Lương Hữu thực lực, mà là cùng hắn cùng một trận chiến đài. Nếu không, chúng ta đổi bên cạnh chiến đài a. Cát Hân Nhu do dự một chút, nói ra. Thiên Vũ cũng là nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Dương Trần nghe vậy, vừa định yếu điểm đầu đồng ý. Dù sao lần này, hắn không phải đơn độc hành động, bên cạnh còn có hai người cần bảo hộ. Nhưng mà, ngay lúc này, con người của hắn lại là bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó khoát tay ngăn lại hai người lời nói. Lập tức, Dương Trần ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía bên cạnh chiến đài. Vào thời khắc này, có một vị lão già, tay cầm uốn lượn cây khô quải trượng, chậm rãi đi hướng chiến đài. Người này diện mạo, Dương Trần không chỉ có hết sức quen thuộc, mà lại còn ký ức như mới, thậm chí thật sâu khắc ở trong óc. Khô Hành lão nhân, Dương Trần trong lòng giống như nhấc lên ngập trời sóng biển. Hắn nhớ rõ, tại chính mình tụ nguyên cảnh thời điểm, chính là đã tại ra ra trước mặt, tự tay đem cái này Khô Hành lão nhân chém giết. Nhưng mà, người sau vậy mà lại lần nữa xuất hiện trước mặt mình. Đây là có chuyện gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.